Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thật là, mẹ gặp Phương Như rồi. Con bé vừa ngoan ngoãn lại hào phóng, nhìn rất có tri thức. Mẹ nghĩ con sẽ thích nó đấy. Bà Lý Lệ nhíu mày, tỏ ý không hài lòng nhưng vẫn kiên nhẫn thuyết phục. Lý Lệ luôn yêu thương cậu út nhất nhà. Theo bà, Thẩm Yến Đình là một chàng trai ưu tú, chỉ là tính cách có phần nóng nảy. Một cô gái dịu dàng, hiểu chuyện như Phương Như chắc chắn sẽ giúp con trai bà thay đổi. Tóm lại là không được. Thẩm Yến Đình quả quyết. Mạnh Thu ngồi bên, nở nụ cười đầy ẩn ý. Xem ra, chú út đã có người trong lòng rồi. Đúng không? Có lẽ mấy ngày tới cậu ấy đã lên kế hoạch đi với cô ấy. Câu nói của Mạnh Thu như một quả bom, khiến không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng. Hả, Yến Đình, chị dâu hai nói có đúng không? Bà Lý Lệ nhìn con trai, dò xét, cô gái đó bao nhiêu tuổi? Là bạn cùng lớp với con à? Nhà cô ấy làm gì? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Khi nào thì con dẫn cô ấy về nhà gặp mọi người? Liên tiếp những câu hỏi dồn dập khiến Thẩm Yến Đình gần như phát điên. Anh bật thốt lên, ôi chao, mọi người đừng hỏi nữa. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Con chỉ vừa quen một cô gái thôi. Cô ấy rất giỏi, nhà lại khó khăn, nên phải tự mình bán xà phòng thơm để kiếm tiền. Cả nhà im lặng nhìn nhau. Sự bất đồng hiện rõ. Một người bán hàng ư? Câu nói của Thẩm Yến Đình khiến không khí trong phòng ăn trùng xuống. Lý Lệ mẹ anh nhíu mày ngay lập tức. Xuất thân từ một gia đình danh giá, được nuôi dạy trong môi trường trí thức, bà luôn giữ thái độ xem thường những người làm nghề buôn bán nhỏ lẻ. Huống chi, đối tượng lần này chỉ là một cô gái bán xà phòng. Bà nghĩ thầm, chẳng lẽ cô gái ấy nhìn thấy lợi ích từ con trai mình mà cố ý tiếp cận? Ý nghĩ này làm sắc mặt bà thêm u ám. Yến Đình, con còn nhỏ, không hiểu được lòng người khó lường thế nào. Người ta nói, biết người biết mặt, không biết lòng, con bảo gia cảnh cô gái ấy không tốt. Đúng không? Lý Lệ hỏi, giọng đầy hàm ý. Vâng. Thẩm Yến Đình gật đầu. Thực ra, anh chưa bao giờ trực tiếp hỏi Khương Ngư về gia đình. Nhưng lần đầu gặp cô, quần áo cô mặc đều giản dị, có phần cũ kỹ, nếu gia cảnh tốt, lẽ ra cô phải đang ngồi trong lớp học, chứ không phải bươn trải ngoài đường bán xà phòng. Yến Đình, mẹ không phản đối con kết giao, nhưng cô gái này con gặp bao nhiêu lần rồi? Hai đứa đã quen biết bao lâu? Chúng con mới chỉ gặp nhau hai lần thôi. Anh trả lời thật thà. Nghe xong, sắc mặt Lý Lệ càng trầm hơn. Mới gặp có hai lần mà đã che chở đến mức này. Nếu còn gặp thêm nữa thì chẳng phải sẽ càng nghiêm trọng hơn hay sao? Cách chương.